Cận chiến pháp sư, quyển 3, góc truyện audio.com. Giải quyết chuyện con phố kia xong, Cố Phi chạy thẳng tới quán rượu Tiểu Lôi. Loại tập hợp khẩn cấp này thể hiện được khả năng tốc độ của từng người. Cố Phi đến quán rượu thấy Hàn Gia công tử và Ngự Thiên thần minh đã đến. Hai người này một người ở đây uống rượu, người kia ở một quán rượu khác không xa sáng tác phương pháp bí tịch. Vì vậy đợi không lâu, Hữu Ca đúng thời gian chạy tới, sau đó lại đợi thêm một lúc nữa. Chiến Vô Thương mới loảng xoảng chạy vào, làm sao kiếm quỷ còn không có sang đây? Hàn Gia công tử nhìn thời gian, cau mày, à, là tôi nói cậu ta không được muốn rời khỏi khu phục sinh. Cố Phi đáp, vì sao? Mọi người nhìn về phía Cố Phi, đây là một nhóm đoàn thể có dự mưu. Cố Phi nói, bọn họ chuyên môn theo dõi những kẻ có trang bị cực phẩm. Sau đó tìm cơ hội liền giết, liên tục giết đến khi trang bị tuôn ra mới thôi. Kiếm quỷ chắc là bị bọn họ theo dõi. Hữu Ca đờ đẫn, sau một lúc lâu sầu não nói. Thiên Lý, cậu không nên như thế. Cậu như vậy là đoạt chén cơm của tôi. Tình báo bị cậu nói. Tôi ở trong đoàn này còn có giá trị tồn tại sao? Cố Phi vội vàng nhường chỗ. Cậu nói, Hữu Ca gật đầu, hắng giọng một cái, nhìn chung quanh mọi người nói ra. Tình huống căn bản chính là giống như Thiên Lý vừa nói. Mọi người xem còn có cái gì muốn bổ sung. Mọi người mắt trợn trắng. Hữu Ca cũng rất xấu hổ. Đám người này tình hình thực tế nếu mà dễ dàng tra ra như vậy. Sớm bị người đuổi giết. Bọn họ đã đắc thủ không ít lần. Những kẻ đã từng bị giết cũng không biết thân phận của bọn họ. Hữu Ca gật đầu. Bọn họ đánh lén lấy pháp sư. Cung tiễn thủ và đạo tặc làm chủ, người bị hại căn bản không kịp nhìn thấy bọn họ cũng đã chết. Mọi người lặng im suy nghĩ. Hàn Gia công tử nói với Cố Phi, đó là lý do mà cậu hoài nghi bọn họ đã ở bên ngoài khu phục sinh có bố trí. Sẽ tiếp tục mai phục kiếm quỷ. Dĩ nhiên, Cố Phi tự tin nói. Hàn Gia công tử vỗ vỗ hắn. Đạo tặc biết tiềm hành. Nhớ dùm, Cố Phi xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Hàn Gia công tử lại nhắn tin cho kiếm quỷ. Mọi người đợi không lâu. Kiếm quỷ liền hiện thân. Nén bi thương. Đầu tiên mọi người bày tỏ an ủi. Kiếm quỷ lại không có vẻ quá đau buồn. Rớt một cấp mà thôi. Không có gì đáng ngại. Mọi người không nói lời nào. Kỳ thực kiếm quỷ vừa chết không chỉ rơi một cấp đơn giản như vậy. Hắn đã gần lên cấp 31, chết một lần này. Trên lý thuyết là rơi một cấp, trên thực tế từ kinh nghiệm mà tính có thể nói là rớt hai cấp. Xương chi hồi ức không có rơi là tốt rồi. Cố Phi an ủi cậu ta. Mất, kiếm quỷ lãnh đạm đáp. Tất cả mọi người giật mình. Trong thế giới song song xác suất bị bạo trang bị cũng không có cao như vậy. Một lần liền đem vũ khí cực phẩm nhất trên người bị nổ mất. Có thể nói là kiếm quỷ xui tới cực hạn. Không tốt, bọn họ sẽ đem xương chi hồi ức gửi đến chủ thành khác mất. Vậy thì sẽ không tìm lại được. Cố Phi đứng lên nói ra. Làm sao cậu biết, những người khác sững sờ. Không có thời gian nói tỉ mỉ. Nhanh đi hòm thư chặn bọn chúng. Cố Phi nói, bọn chúng giết tôi là vì xương chi hồi ức. Kiếm quỷ đến nay còn không có hiểu rõ nguyên nhân mình chết. Hiện tại đích xác có một nhóm người như thế, chuyên môn nhắm người chơi có trang bị cực phẩm. Sau đó, Hữu Ca nói, thứ bại hoại, kiếm quỷ nghiến răng, bị giết cũng không có khiến cho kiếm quỷ quá mức tức giận. Ngay cả bị bạo trang bị cực phẩm cũng có thể kiềm chế. Nhưng khi biết nguyên nhân bị giết xong, kiếm quỷ chân chính nổi giận. Trước tiên đừng hàn huyên, mau lên đường, Cố Phi thúc giục mọi người. Kiếm quỷ là từ khu luyện cấp chết trở về, sẽ cầm chẳng mấy chốc liền tới, nhưng mà mấy người họ gặp nhau ở quán rượu Tiểu Lôi đã dùng không ít thời gian. Nếu mà đối phương sau đó liền cầm xương chi hồi ức gửi ra, chỉ sợ hiện tại đã đến rồi, có thể bắt kịp hay không đã không chắc, thực sự không thể lại ở chỗ này trì hoãn. Kiếm quỷ từ khu luyện cấp trở về, gần nhất là đi cửa đông. bất quá để tránh né người bị hại đi vòng vèo trả thù. Rất có thể bọn họ sẽ đi cửa khác, nhưng chúng ta nhân thủ không đủ, phân tán 4 người cửa mà nói chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một keo. Hữu Ca, Ngự Thiên, Vô Thương, các cậu đi cửa đông. Kiếm Quỷ, Thiên Lý và tôi đi cửa nam. Chuyện khác nói ở kênh Dòng Binh Đoàn sau. Hàn Gia Công Tử đứng dậy bố trí. Đợi chút, tôi cảm thấy một mình Thiên Lý có thể. Ngự Thiên Thần Minh nói. Mọi người ngẩn ra, suy nghĩ một chút lại cũng cảm thấy đúng. Hàn Gia Công Tử gật đầu. Vậy Thiên Lý cậu đi cửa bắc, cậu và Kiếm Quỷ hai người có được hay không? Hữu Ca lo lắng, Hàn Gia Công Tử là mục sư không có sức chiến đấu gì. Kiếm Quỷ quả thực dũng mãnh, nhưng vấn đề là vừa mới rơi cấp, lại thêm điều quan trọng chính là xương chi hồi ức cũng bị bạo. Thực lực giảm xuống vô cùng nghiêm trọng, Hàn Gia Công Tử nhưng là không thèm để ý chút nào. Ba người các cậu mới là đáng lo âu nhất, không có mục sư các cậu được không? Má nó, lo cho chính mình đi. Nếu Kiếm Quỷ anh cầm không về xương chi hồi ức, vậy tuyệt đối là do tên này làm hại. Ngự Thiên Thần Minh bất mãn. Kiếm Quỷ cười cười, được, xuất phát, ba nhóm người ra khỏi quán rượu Tiểu Lôi. Đi mỗi cái hướng khác nhau. Lúc này lại một lần nữa cho thấy phương diện tốc độ mọi người chênh lệch. Trong tổ ba người Ngự Thiên Thần Minh rất nhanh đã chạy ra một đoạn lớn. Hữu Ca và Chiến Vô Thương một trước một sau. Bị bỏ rơi không ít, Kiếm Quỷ hai người bọn họ, Hàn Gia Công Tử cũng là chậm rãi bị ném phía sau. Chỉ bất quá cửa nam và cửa đông khoảng cách so với quán rượu Tiểu Lôi là hai cái cửa tương đối gần. Chạy tới trước cửa thành, cự ly không đến mức quá xa, bây giờ thời gian eo hẹp, không có thời gian bố trí tỉ mỉ. Bọn họ là cao thủ game online. Ở thế giới song song đã dẫn đầu luyện đến trình độ có thể vừa chạy đi vừa nói chuyện. Lúc này đang ở trong kênh doanh binh đoàn tiến hành trao đổi. Thật ra thì cũng chưa chắc là do đám người bạo trang bị kia. Rất có thể là một ít người tới trả thù. Không nói hận cũ trong trò chơi ngày trước. Chỉ nói trong thế giới song song. Giết Bất Tiếu lần đó. Kiếm Quỷ, thân phận của cậu có thể bại lộ. Xương chi hồi ức quá chói mắt. Hàn Gia Công Tử nói, tôi biết, Kiếm Quỷ đáp, còn có lần này đi thành Nguyệt Dạ, cậu cũng là chỉ huy xông lên tiên phong đi, tiền trần những người đó chỉ sợ cũng cùng cậu đánh nhau trực diện. Hàn Gia Công Tử nói tiếp, người của tiền trần cũng không đến mức nhanh như vậy liền tới trả thù đâu. Bọn họ ở bên kia vẫn bề bộn nhiều việc, Hữu Ca chen vào nói, biết, tôi chỉ là nói sơ qua các trường hợp. Hàn Gia Công Tử nói, những người đó có bộ dạng gì? Kiếm Quỷ cậu còn chưa nói qua. Hữu Ca nói, lúc bọn chúng công kích thì xuất hiện mấy chức nghiệp có pháp sư. Đạo tặc và cung tiến thủ, tôi rất nhanh bị giết, không kịp nhìn rõ người. Nhưng trước khi chết một khoảng thời gian chớp mắt tôi dùng giám định thuật. Hẳn phải vẫn phóng đến trên thân tên đạo tặc phục kích tôi. Hắn mặc áo choàng tật phong. 12 nhanh nhẹn, công nhanh 5, dày ảnh chi, di động, 14, thông khí, huy chương trúc chi, 2 sinh mệnh, nhẫn lực chi, sức mạnh, 2, dây chuyền nhanh chi, nhanh nhẹn, 2, vũ khí là đôi đao răng, có hiệu quả chia cắt, Kiếm Quỷ báo một mạch ra, trang bị trong thế giới song song, chỉ cần tên giống nhau, thế thì thuộc tính công thủ cơ bản sẽ hoàn toàn giống hệt. Khác biệt đều là nảy sinh ở trên thuộc tính phụ, thông qua trang bị để phân biệt mục tiêu. Thuộc tính phụ cũng là căn cứ chủ yếu. Nghe qua Kiếm Quỷ báo cáo, Hàn Gia Công Tử tổng kết, chú ý có pháp sư, đạo tặc, cung tiễn thủ ba loại chức nghiệp tổ hợp đội ngũ. Chú ý đạo tặc có trang bị kể trên. Mọi người đáp lại, Cố Phi lúc này cũng ngừng bước chân, rất là mờ mịt nói. Tôi dám định thuật không được. Làm sao bây giờ, thời gian cấp bách, tất cả mọi người bỏ quên vấn đề này. Cố Phi độc hành, thực lực là không thành vấn đề. Nhưng bởi vì không dám định thuật được, không có cách nào phân biệt đối thủ. Muốn đảm đương nhiệm vụ này, có kỹ năng dám định thuật cũng không được. Dám định thuật đẳng cấp phải cao. Trong trò chơi, giám định thuật dùng để giám định người chơi là chuyện rất phiền. Ban đầu người chơi đẳng cấp tuyệt đối không thể thấp hơn đối phương. Sau đó đến so cấp độ giám định thuật hai bên, ở đây là không có 100% thành công cũng không có 100% thất bại. Tựa như trúng mục tiêu xong còn phải nhờ xác suất. Hơn nữa, giám định thành công không phải là nhìn được khắp toàn thân đối phương. Toàn thân có 9 kiện trang bị, có lúc chỉ nhìn đến 4-5 kiện, cái khác y nguyên đánh dấu hỏi tình huống cũng là thường gặp. Nhưng bất kể nói như thế nào, Cố Phi giám định thuật một cái cũng sẽ không nhìn được gì. Lần này đây vẫn chỉ cùng kết quả. Trong công tử tinh anh đoàn, Hữu Ca giám định thuật trình độ cao nhất, tiếp đó Kiếm Quỷ, còn Hàn gia công tử bọn họ ba người căn cứ xem như một cao thủ không thể có một điểm yếu. Vì vậy cũng tượng trưng tính là có luyện cao, nhưng lúc này, đi giúp Cố Phi có thể hay không tới kịp trước tiên không nói. Kiếm Quỷ cùng Hàn gia công tử bên này tuyệt đối không thể tách người. Ngự Thiên Thần Minh bọn họ ba người cũng là rất khó khăn. Dẫu sao bọn họ không có mục sư hồi phục, muốn cùng loại đoàn đội tổ hợp các chức nghiệp đối kháng. Độ khó đã tương đối lớn, không cần quan tâm anh ta. Thiên Lý tùy tiện ven đường tìm một Little Girl hỗ trợ giám định một chút là được. Ngự Thiên Thần Minh bỏ đá xuống giếng. Những người khác đều nghĩ đây là câu nói đùa, tiếp tục sầu lo, không ngờ Cố Phi ngược lại xem đây là lời nhắc nhở. Lúc này trả lời, được rồi, tôi liền tìm một người hỗ trợ. Tất cả đều hoảng sợ, lẽ nào thực sự có thể ở bên đường thông đồng một cô nương qua đây làm trợ thủ? Cố Phi đương nhiên không phải dự định như vậy, chỉ là Ngự Thiên Thần Minh nói tới cô nương nhắc nhở Cố Phi. Mình không cần người đến hỗ trợ chiến đấu, chỉ cần thi triển giám định thuật, loại này nhiệm vụ, các cô gái trong trọng sinh tử tinh không chừng có thể có đảm nhiệm được. Lập tức mở ra kênh nghiệp đoàn, nhất thời thấy câu văn từng loạt vù vù bay lên trên. Các cô gái lại yêu nói chuyện phiếm, yêu bát quái, mỗi ngày ở kênh trò chuyện bát quái so với luyện cấp bậc còn chăm chỉ hơn. Cố Phi còn chưa xài qua kênh nghiệp đoàn bao giờ, lúc này mới biết chúng nữ lợi hại. Tin tức hiện xong Cố Phi cũng không khác gì mấy thời gian hắn chạy đến cửa Bắc. Đây là do Cố Phi từ đầu hôm nay login tới giờ chữ tin tức. Nếu như là toàn bộ tin Cố Phi không xem, nghĩ đến là thấy kinh hoàng, mở màn không biết nói gì cho phải. Cố Phi suy nghĩ chốc lát, hỏi, có người hay không hả? Má nó, anh ngu ngốc sao, nhìn không thấy nhiều tỉ tỉ như vậy, còn hỏi có người hay không, có người gào, Cố Phi nhìn một cái, liệt liệt, có người giám định thuật trình độ cao không, đến giúp một chút chuyện, Cố Phi nói, chúng nữ trước tiên không nói giám định thuật trình độ của mình như thế nào, dồn dập hỏi chuyện gì, đây chính là tinh thần nhiều chuyện trong truyền thuyết, việc gấp, sau chuyện này lại nói. Cố Phi nói, tôi giám định thuật cấp 8, một cô gái yếu ớt lên tiếng. Cố Phi cũng không biết cấp 8 là khái niệm gì. Mắt quét qua danh tự của cô nương này. Băng Lưu Ly, cửa Bắc Thành, có thể đến nhanh sao? Cố Phi hỏi, à, rất gần, lập tức có thể đến. Băng Lưu Ly trả lời. Cố Phi cộng thêm cô làm bạn tốt. Cảm ơn, khách sáo rồi. Băng Lưu Ly trả lời. Khách trương.